Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Titan Chiến Hạm. Lần thứ hai xuất phát. Tiểu Dã Quân, Giang Nam Phục bên kia cái gì tình huống? Đêm đó, làm Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo chứng kiến Long Bảo tụ tập 14 triệu đại quân lúc, cũng gạch dưới là bị lại càng hoảng sợ. Sau đó lập tức tiếp thông mai phục tại Giang Nam Phục đặc vụ Koyaro. Huy, chẳng biết tại sao, ở quốc chiến trước trong một đoạn thời gian, Hoa Hạ đột nhiên đối với di quốc phương diện đặc vụ làm thanh tra. Hầu như tất cả Yến Kinh Phục, Lĩnh Nam Nam Phục các loại, chờ, phục vụ khí đặc vụ, toàn bộ bị quét một cái sạch, nhốt vào trong ngục giam. Đến nay Yamamoto cũng không hiểu vì sao hắn từ vừa open beta liền bí mật nằm vùng đặc vụ sẽ bị một lưới bắt hết. Hắn cũng một lần hoài nghi di quốc phương diện có nội gián, còn như Koyaro thì cũng không có bị Hoa Hạ phát hiện mà theo địa ngục xâm lấn. Hôm nay Tiểu Dã Quân đã chuyển tới Hoa Hạ Đông Hải ở trên một con thuyền chở hàng bên trên. Báo cáo Yamamoto hội trưởng, ở Long Bảo Chuẩn, Cửu Tam Bảy bị đánh ám ảnh thành phía sau. Ải Nhân Vương Quốc đã cùng Ác Ma Ang Ma thành làm bạn công, kéo lại đại quân Ác Ma. Cái này bạo quân, thực sự quá giảo hoạt rồi. Bất quá, theo Minh Hà bên kia tin tức, ám ảnh thành thành phòng cao vô cùng, rất khó bị công phá. Hơn nữa, Vong Linh Đế Quốc đã đối với ám ảnh thành khẩn cấp tăng binh. Koyaro thanh âm rất nhanh truyền đến. Bây giờ, Minh Hà công hội, mộ phía sau đã bị huyết ngục công hội sở hợp nhất. Tốt, Tiểu Dã Quân, nhất định phải bảo đảm, không thể để cho Long Bảo công phá ám ảnh thành. Yamamoto hội trưởng cũng lần nữa dặn dò. Ân, nếu như công phá ám ảnh thành, như vậy Giang Nam Phục Quang Minh trận doanh đem có thể trực tiếp tiến công Vong Linh Đế Quốc nội địa, thậm chí thống nhất toàn bộ Vong Linh Đế Quốc. Đến lúc đó, Giang Nam Phục thực lực cũng sắp bạo tăng. Thu được hội trường, tại hạ nhất định cố gắng gấp bội, tranh thủ thuyết phục Ác Ma trận doanh hướng ám ảnh thành tăng binh. Koyaro cuối cùng nói rằng, bảo quân đại lão có thể xuất phát. Chúng ta Giang Nam Minh 5 triệu huynh đệ, còn lại 5 triệu phổ thông người chơi, đều đã nhận thảo phạt ám ảnh thành nhiệm vụ, hiện nay cũng đã đều tụ tập xong rồi. Sáng sớm hôm sau, Ải Nhân Lôi Hỏa hội trưởng Lôi Hỏa Đao Phong đi theo Tần Phong phía sau đi ở trên tường thành. Chỉ ngoài thành mịt mờ nhiều người chơi đại quân, NPC đại quân nói rằng, thanh âm còn hơi kích động. Nhánh đại quân này hiện nay bao quát 10 triệu người chơi, 5 triệu hắc ám tinh linh, 3 triệu naga, 3 triệu ải nhân, 3 triệu thú nhân, tổng cộng chính là 24 triệu nhân tổng binh lực. Quả thực không nên quá đáng sợ. Ân, tốt, Tần Phong hài lòng gật đầu. Hiện nay từ Long Đảo đến ám ảnh thành con đường đã bị triệt để dọn dẹp ra tới 1.000 cây số lộ trình, lấy trong thần vực chạy đi tốc độ, cũng chính là 3-4 ngày sự tình. Sau đó gọi một cái Jolis nữ hoàng, Celia nữ vương, Drake tướng quân, Hỏa Vân tộc trưởng, 4 vị này thế lực lớn đầu lĩnh, cùng với một đám Giang Nam Minh đám hội trưởng bọn họ. Nói rằng, đi, mọi người cùng nhau ngồi thuyền, ngồi thuyền. Drake tướng quân ngây ra một lúc, bằng hữu, ngươi uống nhiều rồi, ám ảnh thành ở trên đất bằng, không ở hải lý, bằng hữu của ta, ngươi biết chúng ta panda nhân sợ nhất ngồi thuyền. Hỏa Vân lão tộc trưởng vung màu sắc và hoa văn tròm dâu, hai chân run nhẹ nhẹ, mà bốn phía Lôi Hỏa, Đao Phong, Máu Mũi Chiến Thiên, Tử Phách Tử Khí Đông Lai các loại, chờ một đám Giang Nam Minh đám hội trưởng bọn họ cũng là vẻ mặt mộng bức, không hiểu rõ ràng muốn đi đánh trên đất bằng ám ảnh thành. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi ngồi thuyền? Phốp, đến rồi các ngươi sẽ biết. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tần Phong mỉm cười, vẫn chưa giải thích nhiều lắm. Bằng hữu, cái này sẽ là của ngươi chiến hạm sao? Đây quả thực giống như một tòa thủy thượng di động pháo đài. Không phải sau một hồi, làm Drake Thạch Quyền tướng quân leo lên Titan Hào, nhìn dưới chân 1,800 mét dáng dấp cự đại bom tàu. Trước mắt hơn 2.000 thước cao ngân sắc buồm lúc, không khỏi cảm khái không thôi. Có thể nói, cùng chiếc này Titan Hào so với Ải Nhân Vương quốc chiến hạm, đều là rách nát chịu bản. Bằng hữu, người thủy thủ, quả thực so với thú nhân vương quốc mạnh mẽ đại chiến sĩ đều cường tráng. Mà Hỏa Vân, Liệt Tửu lão tộc trưởng, nhìn chu vi những cái này hai cao 3 mét, dài lớn đại sa ngư đầu bọn, cũng là một hồi hắc hắc lấy làm kỳ. Hắn tự nhiên nhìn ra, những thứ này thủy thủ, kém nhất cũng là boss cấp thực lực, cũng không thiếu lĩnh chủ cấp boss, còn như một đám giang nam minh đám hội trưởng bọn họ. Đã hoàn toàn là thấy choáng, biểu tình đều giống như Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên giống nhau. Chiếc này chiến hạm, đã so với bọn hắn tân khổ tu xây thành trì đều tới càng cự đại, hào hoa hơn. Đối với phản ứng của mọi người, Tần Phong cũng đã thấy có lạ hay không. Dù sao từng cái lần đầu tiên leo lên Titan Hào nhân đều sẽ khiếp sợ một lúc lâu, hắn đã thành thói quen. Còn như lần này đánh ám ảnh thành, trên mặt đất hơn 20 triệu đại quân, bất quá là dùng để giữ thể diện mà chính mình chân chính chiêu bài sát thủ chính là cái này một con thuyền Titan Hào. Phải biết rằng lần trước Tokyo dùng dung nham cự long sa la trong lòng đất trong kho hàng, Tần Phong nhưng là một hơi thở thu hoạch ước chừng 10 vạn phát Titan đạn pháo. Mỗi một miếng Titan đạn pháo đều sở hữu 50 triệu hỗn loạn công kích. Chính mình một thoi tử thái thản đạn pháo xuống phía dưới, coi như ám ảnh thành tường thành là sắt thép làm, sợ rằng cũng phải hơn a. Nghĩ tới đây, Tần Phong kềm nén không được nữa mình muốn bắn pháo xung động, dẫn dắt mọi người đi tới cực kỳ khoa huyễn phòng chỉ huy. Sau đó vung tay lên, Titan Hào cất cánh, mục tiêu, ám ảnh thành, cất cánh, Drake Thạch Quyền tướng quân, Hỏa Ân Liệt Tửu lão tộc trưởng, Lôi Hỏa Đao Phong, Thú Huyết Chiến Thiên đám người, toàn bộ là vẻ mặt mộng bức. Một con thuyền thoát nước mấy triệu tấn chiến hạm, lại muốn cất cánh, nói sai đi, ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, Titan Hào cái kia 3 năm hơn 2.000 thước cao ngân sắc buồm bên trên, đột nhiên phát sinh một hồi ong ong rung động, chợt nổ bắn ra sáng choi ánh sáng màu bạc, bao phủ toàn bộ khổng lồ thân hạm, tiếp lấy, kèm theo một hồi hoa lạp lạp tiếng sóng biển. Titan Hào hơn 2.000 thước chiều dài thân hạm, từ trong nước biển chậm rãi nổi lên, sau đó một chút ở không một trên không trung thăng. Bất quá nhiều lúc, lợi dụng đi tới giữa không trung, chỉ thấy 3 năm buồm bên trên, phun ra 3 đạo ngân sắc khí lãng. Khí lãng thôi động chiến hạm chậm rãi hướng Long Bảo phương hướng bay đi. T, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chiếc này chiến hạm dĩ nhiên thực sự bay. Drake Thạch Quyền tướng quân hung hăng vỗ một cái chính mình, sau đó đau sắc mặt nhăn nhó, Panda chi thần phù hộ. Cái này thật bất khả tư nghị. Hỏa Vân Liệt Tửu lão tộc trưởng thần sắc rung động. Bảo Quân đại lão Nghiêu Phê, ngoạt tao, bay, thực sự bay. Bảo Quân đại lão, xin nhận ta cúi đầu, thực sự quá châu phê. Giang Nam Minh các đại đám hội trưởng bọn họ cũng trong nháy mắt bảo tạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,